Hệ thống game tại dị giới, chương 399, Hoàng Mỹ Linh căn tinh khiết. Góc truyện audio.com, Lôi Ân tiến tới hòn giả sơn chắc thí. Khác với Hắc Lỗ thân hình to lớn như một con gấu, Lôi Ân lại có vài phần nhỏ bé yếu nhược. Đứng trước hòn giả sơn, Lôi Ân chậm rãi chỉnh lại cái mũ cỏ của hắn, ánh mắt lóe lên tinh quang, bàn tay đặt lên viêu chí kiểm tra. Thạch bích bắt đầu chuyển đổi màu sắc. Làm cho mọi người giật mình chính là, hòn giả sơn từ màu thạch bích liền biến đổi thành màu đen kịt. Vạch màu đen kéo dài một mạch toàn bộ, hắc ám thuộc tính tinh khiết, chấn động, toàn bộ người có mặt tại hiện trường đều chết chân sợ hãi. Hắc ám thuộc tính là loại thuộc tính hiếm hoi, người sở hữu hắc ám thuộc tính cực kỳ ít như vậy. Thế nên mỗi vị cường giả có hắc ám thuộc tính chính là đều vô cùng đáng sợ. Kiếm thánh học, viện chính là cũng có một lớp hắc ám nguyên tố. Chỉ là nhiều năm qua đã rất lâu không còn có học viên rồi. Hôm nay Bác Thu vẫn như bình thường đứng ở một bên quan sát trầm lặng. Cũng có đôi khi là hâm mộ nhìn về các giáo viên khác. Bác Thu hắn chính là 12 năm qua chưa từng có học viên. Cũng chính bởi vì người sở hữu linh căn hắc ám nguyên tố vô cùng ít thế nên 4 lần khảo hạch qua hắn chưa từng có học viên nào. Lần này cũng chỉ là có mặt theo dõi mà thôi. Thật không thể ngờ được chính tại lần khảo hạch này lại xuất hiện một bảo bối. Một học viên có linh căn hắc ám nguyên tố tinh khiết. Bác Thu thường ngày đều chính là vẻ mặt thâm trầm khó gần. Ai cũng vô cùng sợ hắn, chính là cường giả tu luyện hắc ám nguyên tố đều có biểu hiện như vậy. Thế nhưng hôm nay Bác Thu lại cười, hắn cười vô cùng sảng khoái. Ai cũng nhìn, hắn ánh mắt tràn đầy hâm mộ, thế nhưng cũng không ai trách hắn. Dù sao bọn hắn cũng đều rõ ràng, 12 năm qua hắn chưa từng có một học viên nào dưới trướng. Đó có khác gì là một cực hình với một giáo viên cơ chứ? Tốt, tốt lắm. Ải Tắc Tư cười lớn không ngừng vỗ tay. Bên cạnh hắn Yên Hàn cũng vô cùng vui vẻ. Hai mắt đã híp lại một đường cong. Tiếng bàn tán xôn xao, cảm thán không ngớt từ mọi phía. Linh căn thuộc tính tinh khiết đây là khủng bố bậc nào chứ? Trước kia cũng từng có một vài lần xảy ra thế nhưng lại là rất lâu rồi. Đây chính là cường giả trong tương lai a. Lôi Ân cũng chỉ có một linh căn thuộc tính, rất nhanh hắn được xếp một mình một hàng. Trong sự quan sát của toàn trường, dưới sân chỉ còn lại Hoàng Minh. Hoàng Minh rất thích y phục màu lam, hắn chỉ mỉm cười tiến đến hòn giả sơn chắc thí. Hoàng Minh cũng rất muốn biết hắn chính là có linh căn loại gì. Hoàng Minh trong lần khảo hạch lần này chính là đệ nhất thiên kiêu. Thực lực của hắn chỉ có thể dùng từ biến thái để mà nói. Lúc này Hoàng Minh bất giác là người cuối cùng chắc thí chính là tâm điểm để mọi người chú ý rồi. Hoàng Minh đặt tay lên trên, ngẩng mặt quan sát hòn giả sơn này. Mấy trăm cặp mặt cũng đồng thời nhìn về phía hòn giả sơn chờ đợi. Hòn giả sơn rất nhanh không làm cho mọi người thấy vọng. Chỉ thấy nó từ màu thạch bích nhanh chóng biến đổi, một màu vàng đất lập tức hiển hiện, vạch màu vàng từ dưới đáy lập tức kéo thẳng lên tới đỉnh hòn giả sơn. Chỉ có một cách để nói, linh căn thuộc tính tinh khiết. Thổ thuộc tính là thổ thuộc tính tinh khiết, ha ha ha. Áo Ly ở bên ngoài cười dài, hắn vô cùng vui sướng mà cười. Thật khó có thể ngờ Hoàng Minh, lại là thổ thuộc tính tinh khiết đây. Trước ánh mắt hâm mộ của các giáo viên khác, Áo Ly vô cùng vui sướng. Thế nhưng vẻ mặt hắn lại lập tức biến đổi, chỉ thấy hòn giả sơn đang từ màu vàng đất lập tức chuyển thành màu đỏ rực. Một vạch kéo dài từ chân tới tận đỉnh, linh căn hỏa thuộc tính tinh khiết. Chấn động, lần này sự rung động của toàn trường còn đáng sợ hơn. Không ai có thể thốt ra từ ngữ nào, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào hòn giả sơn kia. Hai linh căn thuộc tính tinh khiết từ xưa đến nay chưa từng có. Thế nhưng, nào đã dừng lại ở đây, một màn khác lại khiến cho người ta kinh hãi. Hòn giả sơn đang từ màu đỏ rực chuyển sang màu xanh lam. Một lần nữa linh căn phong thuộc tính tinh khiết, lúc này thật sự thay vào yên tĩnh chính là một quả bom nguyên tử ném vào mặt hồ tĩnh lặng. Trong lòng mỗi người đều có một cảm, tưởng như mình đang mơ, rằng những gì bọn hắn đang nhìn thấy trước mắt là không có thật. Ấy vậy mà hòn giả sơn kia vẫn không có dừng lại. Trước sự quan sát đến chết lặng của toàn trường nó lại liên tục thay đổi màu sắc. Từ màu xanh lam sang màu trắng bạc, từ màu trắng bạc sang màu tím đậm, từ màu tím đậm chuyển sang màu da cam, từ màu da cam chuyển sang màu trắng tinh, từ trắng tinh chuyển sang màu đen kịt, từ màu đen kịt chuyển sang màu xanh lá cây. Cứ lần lượt biến đổi như vậy toàn bộ chính là 9 nguyên tố linh căn. Toàn bộ là thuộc tính tinh khiết, cách chương,